Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 898. Thật đúng là tịch mịch như tuyết. Ma Phong Nhai, thánh chủng nhất định tại Ma Phong Nhai. Nhiều Liêm Tinh sắc mặt hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra: "Dương tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người, như vậy suy đoán cũng có thể làm cho ngươi suy đoán ra thánh chủng vị trí cụ thể." Những người còn lại nghe không hiểu ra sao, Ngũ Luân Thiên Tôn càng là trừng trong mắt một mặt tò mò hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì Ma Phong Nhai? Dương Chân làm sao biết Ma Phong Nhai nơi này? Làm sao ngươi biết thánh chủng ngay tại Ma Phong Nhai?" Liên tiếp vấn đề hỏi đám người càng thêm hiếu kỳ, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân cùng Nghiêu Liêm Tinh trên thân. Nghiêu Liêm Tinh cười ha ha, nói ra: "Chư vị tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói, thánh chủng tuyệt đối không thể rơi vào Ma Tông trong tay. Nếu không hậu quả khó mà lường được." Trong lòng mọi người mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng biết bây giờ không phải là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thời điểm. Trong lúc nhất thời tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, ngự kiếm mà đi. Trên đường đi, Nghiêu Liêm Tinh phân phó môn nhân đệ tử đi thông chi kiếm lão bọn người. Nhường kiếm lão cùng giao thánh cung cung chủ bọn người mang theo giao trì thánh địa cường giả tiến về Ma Phong Nhai, đồng thời phân ra một bộ phận người đi thông chi yêu thần lĩnh. "Tiểu tử, ngươi là thế nào đoán được? Lấy bản tôn như vậy thông tuệ đầu não, đều muốn không thông ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hiện tại thiên thư huyền lý thiên cường đại như vậy rồi?" Tiện mèo cùng sau lưng Dương Chân, một mặt tò mò hỏi, còn lại đám người cũng đều nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Ta chẳng qua là thuận miệng nhắc lên, rõ ràng làm ra phán đoán, hay là Nghiêu thánh chủ?" Nghiêu Liêm Tinh cười ha ha, nói ra: "Dương tiểu hữu khi nào như vậy khiêm tốn? Không sai, ngươi là thuận miệng nhắc lên, thế nhưng chính là ngươi cái này thuận miệng nói, nhường lão phu đem sự tình tiền căn hậu quả triệt để sơ thông. Trách không được, trách không được Ma Tông khi biết giao trì thánh địa tại Thiên Tinh Sơn cốc phụ cận tìm kiếm thời điểm, không có chút nào quan tâm, ngược lại còn phái mấy người đồng dạng tiến về." Nghe nhìn lẫn lộn, ở đây cũng không có kẻ ngu dốt. Nghe đến đó, đã bừng tỉnh đại ngộ, Ngũ Luân Thiên Tôn lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Cho nên các ngươi tại Thiên Tinh Sơn cốc tìm kiếm không có kết quả, đem tìm kiếm phạm vi mở rộng đến Ma Phong Nhai thời điểm, Ma Tông nhịn không được." Nghiêu Liêm Tinh hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Bọn hắn tất nhiên đã sớm tính ra thánh chủng tại Ma Phong Nhai phụ cận, bằng không sẽ không giống như vậy điên cuồng tiến công giao trì thánh địa, ngăn cản chúng ta tiến vào Ma Phong Nhai." Đám người không khỏi gật đầu, lấy Ma Tông như vậy nội tình, liền xem như đem giao trì thánh địa tất cả đều ăn hết, lấy được hồi báo cũng còn kém rất rất xa trả ra đại giới. Dưới mắt như vậy điên cuồng tiến công giao trì thánh địa, nếu như không phải là vì nghe nhìn lẫn lộn, cản trở giao trì thánh địa tiến vào Ma Phong Nhai, căn bản chính là được không bù mất sự tình. Cũng chính bởi vì điểm này rất khả nghi, Dương Chân mới có câu hỏi này. Quả nhiên, tìm được thánh chủng vị trí. Nhân sinh a, thật đúng là tịch mịch như tuyết. Dương Chân nhìn xa xa Ma Phong Nhai phụ cận khí tức không giống bình thường, nhếch miệng cười một tiếng, đối Phong Vô Nhai đám người nói: "Thế nào, chúng ta làm sao đi vào?" Phong Vô Nhai bọn người còn chưa nói chuyện, Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, nói ra: "Còn có thể làm sao đi vào? Đương nhiên là đánh vào đi. Lão phu cho các ngươi xung phong, thử một chút cái này Ma Tông sâu cạn." Vừa dứt lời, Ngũ Luân Thiên Tôn trên thân liền bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Cuồng bạo khí tức che khuất bầu trời. Ngũ thải thất luyện tại Ngũ Luân Thiên Tôn trên đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ. Cả người khí thế như hồng. Trường kiếm trong tay phát ra trận trận long ngâm. Hiển nhiên khinh thường làm ra tay đánh lén sự tình. Mà phong nhai khí tức rất là cổ quái. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác ra trong này tuyệt đối có vấn đề. Dương Trần rất ưa thích Ngũ Luân Thiên Tôn cái này thô bạo sức lực. Thấy thế cười ha ha. Bên mặt đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Hai người các ngươi, cẩn thận một chút. Nói xong, không chờ hai nữ trả lời. Dương Trần liền oanh một tiếng phảng phất giống như đạn pháo. Trực tiếp đem ma phong nhai một chỗ núi nhỏ đánh nát rồi. Thổ sóng kinh khủng bốc lên. Hất bụi nổi lên bốn phía. Âm thanh khủng bố cùng khoảng cách chấn động. Âm âm hướng về chung quanh truyền đi. Trong đó còn kèm theo trận trận kêu rên gào thét thanh âm. Vô số ma khôi từ ma phong nhai bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Hướng về Dương Trần bọn người đánh tới. Kinh thiên động địa ở giữa, một mảnh đen kịt, kinh khủng khí lãng như là hải dương màu đen bình thường. Trong chớp mắt liền đem Dương Trần che mất. Quả nhiên ở chỗ này, còn lại trước mắt mọi người sáng lên, tất cả đều bộc phát ra, trùng điệp va vào ma khôi trong đại quân. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, một kim một bạch. Hai đạo tấm lụa phảng phất giống như nhật nguyệt, kích xạ hướng ma khôi trên đường. Kim Long cùng Bạch Long bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, hợp thành một đạo diệt thế chi quang, âm vang ở giữa bộc phát ra ngập trời khí lãng. Dương Trần một kiếm đánh nát một đám ma khôi, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tiểu cô nương cùng tiểu đạo si không biết lúc nào suy nghĩ ra như thế một cái hợp kích chi pháp. Không bàn mà hợp âm dương một đạo, nhìn qua tuyệt mỹ, uy lực thực sự lớn đến đáng sợ. Hoa U Nguyệt một bộ áo trắng, trong tay Nguyệt Ảnh trường kiếm những nơi đi qua, đột nhiên hóa thành hàn băng thế giới. Từng mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa vô tận sát cơ. Tiểu đạo si một đôi thật dài đùi mỗi lần ủy thân điểm trên mặt đất nhún người nhảy lên. Chính là một đạo tuyệt mỹ bên trong mang theo cơ học hình ảnh. Thấy Dương Trần con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Âm âm, kinh khủng sóng lớn truyền đến. Vô tận ma khôi che giả măng mọc. Giống như đánh như thế nào đều đánh không hết. Ngũ Luật Thiên Tôn gào thét một tiếng. Mắng, những thứ hỗn trướng này thật sự là nhiều lắm. Làm sao đều giết không hết. Dương Trần cười ha ha. Nói ra, nơi này ma khôi càng nhiều, liền chứng minh thánh chủng ngay ở chỗ này. Đừng quản những vật này, giết đi vào chính là. Ngũ Luân Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, tốt, tiểu tử, cùng lão phu so một lần, ai có thể trước hết giết đi vào. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, hỏi, đánh cược gì? Ngũ Luân Thiên Tôn lặng lẽ cười một tiếng, liền cược trên người ngươi bộ kia thân pháp. Phong Vô Nhai bọn người một mặt giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Ngũ Luân Thiên Tôn đã sớm nhớ thương bên trên Dương Trần thân pháp rồi. Dương Trần bộ kia thân pháp quả thật có chút đồ vật. Tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản đuổi không kịp. Thế nhưng là Ngũ Luân Thiên Tôn dù sao cũng là thiên tượng kỳ cường giả. Dương Trần sẽ đáp ứng hắn cùng hắn so. Tốt, Dương Trần mà nói nhường Phong Vô Nhai bọn người một cái lảo đảo. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần. Cái này đáp ứng, một cái Chu Thiên Kỳ, hay là vừa mới đột phá Chu Thiên Kỳ tiểu tử, lại muốn cùng một cái chân chính thiên tượng kỳ cường giả so với ai khác sông nhanh. Ngũ Luân Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. Chợt tò mò hỏi, ngươi muốn từ lão phu nơi này được cái gì? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, trên người ngươi có thể có vật gì tốt? Ngũ Luân Thiên Tôn trừng mắt, nói ra, Tiểu tử, đừng nói lão phu trên thân không có vật gì tốt. Nếu như ngươi thắng, lão phu nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì bí mật? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Liên quan tới vĩnh sinh. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đem một cái thiên tượng kỳ ma khôi oanh bảo. Vĩnh sinh, Dương Chân lấy làm kinh hãi, thâm ý sâu sắc nhìn Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, nói không tâm động là già, chỉ là thiên địa này ở giữa, thật chẳng lẽ có vĩnh sinh? Phong Vô Nhai bọn người nhíu nhíu mày, một mặt muốn nói lại thôi nhìn xem Ngũ Luân Thiên Tôn. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, trở nên có chút cổ quái. Có thể là bởi vì tất cả mọi người biết Dương Chân không thắng được. Mặc dù có chút lời nói muốn nói, thực sự không có nói ra. Một mặt bất đắc dĩ chừng Ngũ Luân Thiên Tôn một chút. Tốt, Dương Chân cười ha ha, nói ra, một lời đã định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.